AOV, Học viện Liên Quân. Chương 15, Rung Động. Góc truyện audio.com. Ở một con đường nào đó. Sao tự nhiên cậu mời tớ đi ăn bánh vậy? Ryoma đi kế bên Murat hỏi. Khuôn mặt tỏ vẻ nghi hoặc. Tuần trước đã hứa rồi mà. Murat trả lời. Thật hả? Ryoma cố gắng lục lại trí nhớ của mình. Cậu đúng là đãng trí thật. Murat nhìn thằng bạn thân mình mà thở dài. Bộ não hắn ở trên trời à, có đâu. Ryoma chối. Tới rồi nè, nghe nói bánh ở đây cũng khá ngon. Murat chỉ vào tiệm cà phê trước mặt. Ủa, hình như cái đám đang chạy nhìn quen quen. Ryoma không để ý đến tiệm cà phê. Mà thư anh để ý là một nhóm tầm 5 người đang chạy tới đây. Người cầm đầu là Nakrot thì phải. Cậu làm gì ở đây thế Nakrot? Murat hỏi, ngay khi vừa thấy Nakrot dừng lại trước mặt mình. À, không có gì đâu. Nakrot trả lời, ánh mắt không nhìn Murat, mà thay vào đó là cứ quan sát bên trong tiệm cà phê. Anh chạy nhanh thế Murat. Butterfly hộc hơi, mém nữa là bị mất dấu rồi. Anh M.U, Rio. Hai người cùng có tới đây luôn à, Eri vừa chạy tới thì thấy Ryoma và Murat. Murat nói là bao anh. Ryoma quàng vai Murat nói. Hay là mình vào ăn nhẹ luôn đi. Lindis nói. Nhìn những món bánh được xếp ở đây rất ngon à, được đó. Ăn nhẹ luôn. Butterfly đồng tình. Kính chào quý. Yena vừa mới quay đầu qua thì gặp phải người quen. Trên tay bưng khay chứa mớ dĩa và ly rỗng. Mấy cậu, Amelie đang đứng thanh toán cũng phải bất ngờ. Còn Via đứng kế bên bình thản hoàn thành nốt việc thanh toán của Amelie. Sao toàn gặp người quen trong đây không vậy? Ryoma thắc mắc, đây rồi. Nakrot vừa thấy Chrissy cầm menu từ bếp bước ra thì anh liền lấy tay quàng đến người cô. Ể, anh Nakrot, Chrissy vừa ngước mặt. Bắt gặp ngay khuôn mặt tinh danh của Nakrot. Cô cố vùng vẫy khỏi vòng tay anh. Này Nakrot, em ấy đã không thích rồi nên thả ra đi. Tu lần đi tới nói. Giọng có chút nghiêm túc. Không thả đấy. Làm gì nhau? Nakrot nói. Điệu bộ như thách thức Tu lần. À, quận quý khách C, có TH. Thể vào chỗ ân. Ngồi được cây ếch. Không à, Annette lấy hết can đảm để nói ra. Giọng nói có phần lắp bắp. Cô không quen nói ở nơi đông người như thế này. Nhưng mà thấy Nakrot và Tu lần định gây nhau nên phải ra cản. Được thôi. Lúc này Nakrot mới chịu thả Chrissy ra. Anh chọn bàn gần quầy để dễ dàng quan sát Chrissy. Thấy vậy, cả đám cũng tiến lại ngồi chung. Không lẽ Nakrot thích Chrissy? Ryoma thì thầm cho Eri. Butterfly. Murat và Lindis nghe được. Dạ vâng, chỉ có Chrissy chưa nhận ra nữa. Lindis trả lời, thằng này cũng ghê ta. Murat nhìn sang Nakrot cảm thán. Anh cũng biết Chrissy là người hay đuổi theo để bắt Nakrot. Thảo nào, mọi người muốn chọn muốn gì? Chrissy đi tới, cô đưa menu cho cả đám xem. Ồ, nhiều món ngon thế. Butterfly thèm thuồng. Cứ lấy hết món trong menu đi. Murat bình thản nói. Đối với thiếu gia của một tập đoàn lớn thì mấy món này cũng chả là gì. Ể, nhiều thế ai ăn hết. Lindis ngạc nhiên. Có gì gói một nửa mang về cho mọi người ký túc xá ăn cũng được mà. Tu lần gợi ý. Vậy lấy hết món trong menu luôn à. Chrissy nói lại. Cô cũng ngạc nhiên không kém. Số tiền bỏ ra mua hết đống này cũng đủ để cô sinh hoạt một tháng rồi. Murat trả lời. Tại sân vườn của ký túc xá giáo viên, Ngộ Không đang hăng say tập luyện. Mồ hôi chảy ra càng tạo thêm nét quyến rũ cho Ngộ Không. Từ đó mà áo anh lại mất tích thêm lần nữa. Trời ơi, thầy ấy đẹp trai quá đi. Liliana lén đứng sau hàng rào ngắm nghía. Khuôn mặt đỏ bừng lên. Cậu làm gì ở đây thế Liliana? Một giọng nói phát ra sau lưng Liliana. Khiến cô nàng giật bắn lên. Nhờ đó mà Ngộ Không quay qua nhìn. Cậu làm gì ở đây thế Vera? Liliana quay người lại thì thấy Vera. À, tớ được một thằng nhóc nào đó tỏ tình nên phải tới điểm hẹn nè. Còn cậu? Vera giơ thư tình cho Liliana xem. Tớ, Liliana ấp úng. Liliana đúng không? Em làm gì ở đó vậy? Ngộ Không la to đủ để Liliana nghe được. Thì ra, chúc may mắn nhé. Vera giờ mới để ý đến Ngộ Không. Cô nhanh chóng rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người họ. Chờ đã Vera, Liliana định cản Vera lại nhưng quá muộn rồi. Giờ cô phải làm gì đối mặt với Ngộ Không đây? Em đang làm gì thế Liliana? Ngộ Không bước tới chỗ Liliana. Giờ hai người chỉ cách nhau một cái hàng rào. Em, Liliana ấp úng, không biết trả lời làm sao hết. Chưa kể thân hình Ngộ Không còn ở trước mặt cô nữa. Thật khiến não cô loạn quá đi. À đúng rồi, hộp bánh sáng nay em cho ngon lắm. Cảm ơn em nha. Ngộ Không cười tươi nói. Dạ không có gì đâu thầy. Liliana đỏ mặt, cô nở nụ cười hạnh phúc. Nhất định về phải trả ơn Natalia mới được. Còn Ngộ Không nhìn nụ cười kèm theo khuôn mặt đỏ ửng của Liliana. Không hiểu sao tim lại đập lệch nhịp. Anh đờ người ngắm nhìn khuôn mặt cô. Thầy Ngộ Không. Liliana thấy Ngộ Không cứ nhìn mình hoài nên có chút ngượng. Cô liền kêu tên anh. Em có muốn tập trung không? Ngộ Không hoàn hồn lại. Anh hỏi Liliana. Dạ có. Liliana không nghĩ ngợi gì. Cô liền đồng ý, nếu tập trung với Ngộ Không thì nghĩa là cô sẽ được ở bên anh nhiều hơn rồi. Về phía Vera đang đi đến điểm hẹn. Đó là sân sau của ngôi trường. Cũng là một nơi khá lý tưởng để tỏ tình nhỉ. Một chàng trai bước ra. Dáng vẻ khá nhút nhát. Điều đó vô tình làm cho Vera ngứa mắt. Thứ cô muốn là một chàng trai mạnh mẽ để bảo vệ cô cơ. À, anh thích em. Chàng trai đó lấy hết can đảm nói ra. Giọng nói khá là to. Chấm. Tôi xin lỗi. Vera chưa kịp từ chối thì bị tên đó đè xuống bãi cỏ. Cả người trở nên đau nhức. Này, Vera bực tức, cô định lấy chân đá thì bị tên đó khóa lại. Cô bất lực vùng vẫy dù ở thế bị động, nên cũng chẳng hề hấn gì tới hắn. Thấy tên đó chuẩn bị lấy đi nụ hôn đầu đời của cô. Vera lại càng vùng vẫy mạnh hơn. Bỗng, bóp. Tên đó hoàn toàn bị văng ra khỏi người Vera. Má hắn bị sưng nguyên cục. Đã thế còn bị rớt hai cái răng cửa. Trông vô cùng thảm hại. Malok, Vera nhìn sang người vừa mới cứu cô. Malok, chị có sao không? Malok liền đỡ Vera dậy. Động tác vô cùng nhẹ nhàng như sợ Vera sẽ đau. Chị không sao. Cảm ơn em nhiều nha. Vera nói. Mỗi lần Malok chạm vào làm cho tim cô lại đập loạn nhịp lên. Không lẽ, chỉ không sao là tốt rồi. Malok nở nụ cười nhìn Vera. Còn cô thì bị nụ cười đó làm cho ngây người. Giờ cô đã biết rồi. Biết thế nào là yêu rồi. Cách chương.